Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, người ăn thịt. Chỉ là không bị giết sao? Mỗi người chỉ cần hữu tâm, đều có thể làm đến đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì đối phương suy nghĩ. Nhưng mà mỗi người vị trí cùng chỗ lớn hoàn cảnh khác biệt. Dù vậy, cũng chưa chắc cùng người khác nghĩ đồng dạng. Tại Nguyên Yến xem ra, Lâm Ý tình cảnh xem như hỏng bét đến cực điểm. Cho dù đạt được tam thanh lão nhân dạng này Nam Triều Thanh Lưu yêu ái. Nhưng Thanh Lưu chính là Thanh Lưu. Ý vị này cho dù tam thanh lão nhân một chút học sinh cùng đệ tử trong triều có được địa vị tương. Đối cao, hắn những cái kia học sinh cùng đệ tử tại chống lại lúc. Cũng thường thường chỉ có thể khai thác quang minh thủ đoạn. Nam Triều rất nhiều quyền quý kỳ thật rất xem thường những này thanh lưu. Bọn hắn tại len lút bên dưới thường thường dùng thích khóc hài tử hoặc là cầu sữa hài tử tại. Hình dung những này thanh lưu. Những này thanh lưu nhất dựa vào chính là Thượng Thư Trần Thuật. Thu hoạch được Hoàng đế duy trì. Nhưng mà Nam Triều rất nhiều quyền quý. Bọn hắn càng ỷ lại chính là lẫn nhau ở giữa phụ thuộc. Càng nhiều hơn chính là âm u thủ đoạn, Trần gia cùng Tiêu gia, đều là quyền quý bên trong quyền quý, chỉ là Lâm Ý ở đâu nhà đều tựa hồ không lấy lòng. Về phần Trần Bảo Uyển cùng Tiêu Thục Phi, tình cảnh của các nàng, chỉ sợ cùng nàng chính mình không kém bao nhiêu, nàng là Bắc Ngụy trưởng công chúa, tại Bắc Ngụy đương nhiên có được rất lớn quyền thế. Chỉ là cùng chân chính nhất gia chi chủ Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Hoàng Thái Hậu so sánh. Nàng rất nhiều ý kiến đều thậm chí có thể bỏ qua không tính. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, Lâm Ý có thể tẩy thiết sách quân hảo hảo còn sống liền không sai. Nàng không muốn tại Mi Sơn bên trong giết hắn. Đương nhiên cũng không muốn vừa rời đi Mi Sơn về sau liền nghe được cái chết của hắn tin tức. Chỉ là nàng dù sao không phải Lâm Ý, nàng cũng không biết rõ đi Đại Câu La con đường Lâm Ý dã tâm. Cho dù Lâm Ý cùng những cái kia bán thánh á thánh ở giữa cách thiên cùng địa khoảng cách, cùng những cái kia chân chính một lời một nhóm đều có thể đối với toàn bộ vương triều cách cục sinh ra trọng yếu ảnh hưởng người so sánh, hắn vẫn như cũ nhỏ bé đến như là ngọn núi này đầu bên dưới trạch trong đất cỏ dài. Nhưng mà hắn nghĩ đến lại là thiên hạ đệ nhất, cùng năm đó Đại Câu La đồng dạng, chân chính tung hoành vô địch, làm Dung Ý mang theo một đầu đã dọn dẹp ra lông cùng nội tạng dê rừng trở lại cái này hồ nước mặn. Bờ lúc, Nguyên Yến đã đốt lên nước cùng rửa sạch rau dại chờ lấy. Mà Lâm Ý lại là đã đem trên người còn lại, có quan hệ lớn mạnh xương cốt và khí huyết linh dược toàn bộ lấy ra ngoài. Đặt trước người, hắn lấy chút sôi nước, dùng Nguyên Yến tân tác chén gỗ điều hòa hành quân khẩu phần lương thực. Liền những này khẩu phần lương thực, hắn bắt đầu ăn những này linh dược, dùng ý rất im lặng. Hắn nếm một chút Lâm Ý loại này hành quân khẩu phần lương thực. Đối với hắn mà nói, cái này cùng bọn hắn ở quê hương thỉnh thoảng sẽ ăn hồ rán không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là những hàng xóm láng giềng kia ăn những này hồ rán, hoặc là chính là liền dưa chua, hoặc là chính là làm chút tương hạt đậu hoặc là cá con làm. Hiện tại cái này Lâm Ý vừa vặn rất tốt, ăn loại này hồ rán, lại là dùng linh dược làm dưa chua. Minh Nguyệt ở trong trời đêm dâng lên, hồ nước mặn bờ phiêu tán mùi thịt, từng tia dược khí tại Lâm Ý trong bụng bay lên. Không ngừng thấm vào Lâm Ý huyết nhục bên trong. Lâm Ý nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không có cố ý tu luyện. Chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Một đêm trôi qua. Ngày trước không dần dần tỏa sáng. Hắn rất tự nhiên tỉnh lại lúc. Thể nội vẫn như cũ có từng tia dược lực tại bốc lên. Tràn đầy tinh lực cùng sinh cơ. Tựa hồ tại hắn tỉnh lại trong nháy mắt. Liền từ giữa thiên địa một lần nữa rót vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm giác đã khá kinh người. cho dù không tận lực nội quan, đều có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình hết thảy biến hóa. Cùng đêm qua so sánh, hắn thân thể xương cốt cùng huyết nhục liền như là trải qua một vòng mới rèn luyện. Trong cơ thể hắn xương cốt giống như nhất trong suốt bạch ngọc. Tại hắn trong nhận thức chiếu sáng rạng rỡ, hắn ngũ tạng cũng là tản ra ngũ sắc quang mang, khí tức cực kỳ tràn đầy. Huyết nhục của hắn trở nên càng thêm cô đọng, thậm chí tại trong nhận thức cũng dần hiện ra điểm điểm hào quang. Nhất làm hắn vui mừng chính là, hắn thụ thương chân bên trong đứt gãy huyết nhục kinh mạch đã cơ hồ hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Ngay cả những cái kia xương cốt đứt gãy chỗ đều có rõ ràng đổi mới. Chỉ là liên phục linh dược, lại thêm liên tiếp thụ thương. Lúc này hắn khí huyết trước nay chưa có tràn đầy, lại là cũng cảm giác được thể nội có rất nhiều bụi bặm đồng dạng. Để hắn cảm giác bắt đầu cực không thoải mái, thiên còn chưa trong suốt, Lâm Ý một lần nữa nhắm lại con mắt, lấy vô lậu kim thân pháp tu hành. Lúc này hắn nhục thân tu vi tiến nhanh, nam thiên trong tam thánh hà tu hành lưu cho hắn bản này công pháp bên trong, vượng khí cơ, phân, nóng lạnh, khống da thịt, ba bộ phận đã thông thuận như ý, mà lại ngay từ đầu liền tự nhiên đi vào nội tức. Hắn hô hấp đột nhiên ngừng lại, thể nội khí huyết lưu thông lại bỗng nhiên chuyển tật, trái tim nhảy lên kịch liệt. Chỉ bất quá một lát, trên người hắn da thịt liền bắt đầu đại lượng xuất mồ hôi. Chỉ là bài xuất đều là tanh hôi mồ hôi, trong đó lấm ta lấm tấm, dường như tụ huyết, lại như là cặn thuốc đồng dạng. Lâm Ý cũng không có tận lực tị húy. Trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt lúc, Nguyên Yến cùng Dung Ý liền đã bắt đầu nghiêm túc cảm giác. Khi thấy dạng này mồ hôi từ Lâm Ý trên da thịt thấm ra, Lâm Ý trên thân tanh hôi khó tả, nhưng mà toàn bộ thân thể lại là giống như tân sinh đồng dạng. Hai người đều là trong lòng đại chấn, nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng đều chỉ có đồng dạng ý nghĩ. Cái này Nam Thiên Tam Thánh công pháp, quả nhiên quá mức kinh người, không cách nào tưởng tượng, sự thật đã là như thế. Cái kia dược khí hạng gì rất nhỏ, là dược ba phần độc, một khi phục dụng liền xâm nhập nhục thân, và khí huyết kết hợp, thế gian hãn hữu có thể đem loại này bất lợi dược khí đều tôi luyện được công pháp. Cho dù là có, lại như thế nào có thể nhanh như vậy? Sắp xếp làm như vậy sạch, bắt đầu mặt trời mọc, mảnh này hồ nước mặn bên trên bắt đầu giống như ngân quang chảy xuôi. Lâm Ý mở ra con mắt, hơi hoạt động một chút thân thể, toàn thân khớp nối đôm đốp nổ vang, giống như kim thạch tại va chạm. Hắn ngửi được trên người mùi hôi thối nói, ngượng ngùng hướng về phía Nguyên Yến cùng Dung Ý cười cười. Rất thẳng thắn hướng bên cạnh một bên hồ nước mặn nhảy một cái. Hồ nước này muối phân quá cao, cọ rửa ở trên người vẫn như cũ có chút sền sệt ý vị. Cũng không tính đặc biệt sảng khoái, chỉ là sự chú ý của hắn rất nhanh thoát ly chính mình thân thể ra thịt cảm thụ. Hắn ngửi được mùi thịt, đó là đêm qua còn lại nướng dê rừng thịt. Đêm qua thịt nướng lúc mùi thơm càng thêm nồng đậm. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn hiện tại ngửi ngửi thịt này hương, toàn thân huyết nhục lại giống như có chút run rẩy lên. Rất muốn ăn, hắn thân thể đang cho hắn truyền lại dạng này tin tức. Khó nói đã tu đến loại trình độ đó, đã có thể ăn thịt đã ăn. Lâm Ý tâm niệm động giữa, xoạt một tiếng tiếng nước chảy. Hắn đã từ trong hồ nước nhảy ra, một chân chạm đất. Vững vàng kim kê độc lập, sau đó hắn không để ý những cái kia thịt nướng phía trên ngán lấy một tầng lạnh dầu. Trực tiếp xé xuống một miếng liền bắt đầu ăn, bộ dáng của hắn vẫn như cũ lộ ra rất dã dứt. Chỉ là Nguyên Yến cùng Dung Ý nhìn lấy thần sắc của hắn biến hóa, liền biết rõ trong đó tự có nguyên nhân, Lâm Ý tu hành đối với bọn hắn tựa như là trong núi mê sương mù đồng dạng nhìn không thấu. mà lại càng xem tựa hồ mê càng nhiều. Lâm Ý đã hồi lâu không có ăn thịt, lúc này mặc dù thịt lạnh, nhưng đối với hắn mà nói hương vị thật sự là rất tốt. Là một khối có đủ số cân thịt vào bụng, hắn cảm giác được có một luồng ấm áp từ trong bụng dâng lên. Lâm Ý lông mày cau lại, tĩnh tâm cảm giác, cỗ này xen lẫn ấm áp nguyên khí tựa hồ cùng ngũ cốc chi khí không có quá lớn phân biệt. Nhưng là trong đó hỗn tạp không chịu nổi khí tức rõ ràng tăng nhiều. Nhưng trong đó một chút nguyên khí mặc dù hỗn tạp, nhưng cảm giác nhưng lại có ngũ cốc chi khí vô pháp so sánh lực lượng cảm giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,